Chương 1595, một đám lười trứng. 1595 ngươi sẽ không thật sự muốn đi Tuyết Kiếm Tông A? Tinh Vô Lượng nhìn xem Lục Vân sắc mặt, thận trọng hỏi. Đi, Lục Vân nhẹ gật đầu, ta nếu tu luyện ngân tuyết, liền phải tìm Tơ Y ngân tuyết truyền thừa. Thông Thiên Kiếm Đảo Lục Vân còn không có ý định đi. Lục Vân không biết hiện tại Thông Thiên Kiếm Đảo pha y trang mục nát, hắn đã đem Tuyệt Tiên Kiếm đưa qua, vạn nhất người của Thông Thiên Kiếm Đảo trong lòng còn có ý đồ xấu, như vậy không chỉ là Lục Vân, Thông Thiên Đạo Nhân đều gặp nguy hiểm. Càng có khả năng gây họa tới tiên giới. Nếu ngươi không có ý định cùng ta đồng hành, ngươi có thể đem Tuyết Kiếm Tông một chút tình huống nói cho ta biết. Lục Vân nói ra. Tốt ta, đại khái ta cu nở dê khuyên không được ngươi. Tinh Vô Lượng có chút bất đắc dĩ nói, ta cùng đi với ngươi sư tôn ta từng đi qua tòa kia quỷ quật, cu nở dê may mắn sống tiếp được, ta xem qua sư phụ ta lưu lại một chút ghi chép, ước chừng cũng có thể giúp đỡ một chút. Vợ y thi tô tở, chúng ta cùng đi. Lục Vân cười, hắn cũng không có cự tuyệt. Như Tuyết Kiếm Tông biến thành quỷ quật bên trong chỉ có quỷ đệ tứ giới quỷ, cũng phải bị sinh tử thiên thư khắc chế. Hiện tại Lục Vân hồn lực đã đạt tới tông sư, đối với sinh tử thiên thư lợi dụng càng là tiến nhập một cái toàn bộ giai đoạn mới, mà lại, lần này hắn cũng không cần lại như đế tôn mộ nơi đó như vậy lưu thủ, gặp được không thể địch lại tồn tại, trực tiếp vận dụng lục đại địa ngục chi hỏa chính là. Hai vị sư đệ, các ngươi muốn đi đâu ngay lúc này? Một bóng người trong lúc bất chợt xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Đây là một cái nam tử áo trắng, tóc đen áo choàng, áo trắng như tuyết, bộ mặt của hắn tuấn lãng, trên trán tinh thần phân chấn. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Lục Vân ánh mắt bên trong, mang theo như vậy một vòng hiếu kỳ. Tinh Lăng không nhìn thấy cái này áo trắng nam tử đột nhiên đến nơi, Tinh Vô Lượng biến sắc. Chúc mừng Vô Lượng sư đệ thành tựu chân chính tông sư, ta nghĩ từ nay về sau, Tinh Lam sư muội sẽ không lại đến đánh ngươi nữa. Tinh Lăng không nhìn xem Tinh Vô Lượng, cùng với hắn cốc nguyệt trong tay, vừa cười vừa nói. Nhưng là Tinh Vô Lượng sắc mặt lại trầm xuống, vũ nhục, trần trụi trắng trợn vũ nhục. Tinh Lăng không lời nói mặc dù nghe giống như tán thưởng, nhưng kỳ thực trào phúng. Ngươi mặc dù đã thành tựu tông sư, nhưng bất quá là một cái chư thiên đại không tướng, chư thiên đại không tướng cảnh tông sư, cùng hư không giới vương cảnh tông sư cũng là tồn tại chênh lệch rất lớn. Tỷ như Bạch trong lúc nói chuyện, Tinh Lăng không thân thể đột nhiên biến mất lại xuất hiện, Tinh Vô Lượng thân thể cứ như vậy bay ngược ra ngoài, ta có thể tại ngươi thi triển ra cốc nguyệt trước đó liền đem ngươi giết chết, đừng tưởng rằng trở thành tông sư, có được hồn binh liền vô địch thiên hạ rồi. Sau đó, Tinh Lăng không lúc này mới nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân không hề động một chút nào, thậm chí Tinh Vô Lượng bị Tinh Lăng không đánh bay, hắn cu nở dê thở ở Tinh Lăng không giáo huấn không sai. Tinh Vô Lượng vốn là một cái mười phần người cao ngạo, tại lần thứ nhất nhìn thấy Lục Vân thời điểm, mặc dù cùng Lục Vân đối thoại, lại vẫn chưa có cùng Lục Vân kết giao dự định, thậm chí hắn tại đối mặt xa lạ hư không giới vương thời điểm, liền dám lên tiến đến xương đạo hữu. Hiện tại hắn thành tựu tông sư sau đó, cái kia từ thực chất bên trong phát ra ngạo khí càng là xông thẳng tới chân trời, Lục Vân dẫn hắn đi Tuyết Kiếm Tông, chính là phải muốn giết một giết hắn ngạo khí. Bất quá bây giờ còn chưa chờ Lục Vân động thủ, Tinh Lăng không trước hết một bước dạy dỗ Tinh Vô Lượng. Đối với Tinh Vô Lượng này mà nói là chuyện tốt. Sư đệ muốn đi Tuyết Kiếm Tông tìm kiếm ngân tuyết truyền thừa, Tinh Lăng không nhìn về phía Lục Vân, cười hỏi. Ngươi không phải muốn tới đánh ta sao? Lục Vân có chút khẽ giật mình, hắn cũng không có phát hiện Tinh Lăng không trong tâm tình của mang theo cái gì ác ý, ta đánh ngươi làm gì, vẹn vẹn ngươi không có nhường Tinh Lam sư muội vào cửa. Tinh Lăng không cười nói. Nếu là ngươi nhường nàng vào cửa, ta ước chừng sẽ không chế không nổi ghen tị. Sư đệ không cần thiết bị những chuyện tốt kia người tả hữu. Lục Vân nhẹ gật đầu, trước đó hắn nghe Tô Hà nói Tinh Lăng không thời điểm, đã cảm thấy hơi cường điệu quá cùng cổ quái, hiện tại xem ra, toàn bộ đều là một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người tại ồn ào bịa đặt. Tinh Lăng không làm người như thế nào Lục Vân không biết, liền hướng hắn giao huấn Tinh Vô Lượng một cái tát kia, Lục Vân thấy ngược lại là có chút tờ mừng thầm. Hắn còn đang phát sầu không biết nên nhường Tinh Vô Lượng như thế nào nhận rõ chính mình đâu. Tinh Vô Lượng mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn từ dưới đất bỏ dậy, hung tợn nhìn xem Tinh Lăng không. Tinh Lăng không, chờ ta suỵt, không muốn nói dọa, không phải vậy ta sẽ nhịn không nổi lại đánh ngươi. Tinh Lăng không nhìn xem Tinh Vô Lượng, cười nói, ta đã thông qua hồn cương thí luyện tam cảnh 81 tầng thí luyện, mở ra hồn khí đệ tam trọng cảnh. Vô Lượng sư đệ nếu là muốn báo thủ, chỉ cần cố gắng. Không phải vậy ngươi đời này kiếp này, sợ là đều không có cơ hội. Tinh Vô Lượng trên trán gân xanh tuôn ra. Lục Vân phát hiện một điểm cổ quái, Tinh Vô Lượng đối Tinh Lăng không tựa hồ đặc biệt căm thù. Tinh Lăng không chính là đã từng Tinh môn thủ tịch đại sư huynh, nhưng là Tinh Vô Lượng lại từ đầu đến cuối không có xưng hô một thứ gì đó âm thanh sư huynh. Tinh Vô Lượng bình tĩnh khuôn mặt, không rên một tiếng. Như vậy đi, hiện tại Vô Lượng sư đệ ngươi vừa mới cờ âm mở tới hồn binh cốc nguyệt, nếu là ngươi có thế tại trong vòng trăm năm thông qua hồn cương thí luyện đệ nhất cảnh trước 27 tầng, như vậy ta liền đem niệm tình ngươi sư huynh tinh hồn phóng xuất như thế nào, nếu là ngươi tại trong vòng trăm năm không cách nào thông qua đệ nhất cảnh trước 27 tầng lời nói, liền chứng minh ngươi là một cái phế vật, ngày sau ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, như thế nào Tinh Lăng không? Có chút dơ lên cái cằm, có thể Tinh Vô Lượng từ trong hàm răng gạt ra mấy cái kia chữ, sau đó lại cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu ta tại trong vòng trăm năm có thể thông qua hồn cương thí luyện đệ nhất cảnh 27 tầng lời nói, ngươi không chỉ có muốn thả ra ta tinh hồn sư huynh, còn muốn quỳ ở trước thần tọa sơn cho ta sư tôn xin lỗi nếu ngươi có thế thông qua. Tinh Lăng không cười nói, phi phàm sư đệ, lần này chỉ sợ ta không thể cùng ngươi đi. Tinh Vô Lượng quay người, nói với Lục Vân. Không sao. Lục Vân khoát tay áo. Tinh Vô Lượng lại trừng mắt liếc Tinh Lăng không, quay người lại liền rời đi rồi. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Vân có chút choáng váng. Ai bảo chúng ta tinh môn bên trong những tiền bối kia bọn họ đều là một đám lười chứng đâu? Tinh Lăng không cười khổ nói, từ Tinh Tôn Vương phía dưới, tất cả hư vô giới tôn cấp bậc nhân vật đều là lười chứng, bọn hắn ngày thường bên trong hoặc là đi ngủ, hoặc là nghiên cứu chính mình đại đạo. Có mấy cái chịu hiện thân đi ra dạy bảo đệ tử đâu, không có cách, dạy bảo sư đệ sư muội trách nhiệm, chỉ có thể từ chúng ta những sư huynh sư tỷ này đại lao. Nhưng là tinh môn chiêu thu đệ tử chuẩn tắc, chính là thiên phú và ngộ tính, phương diện tu luyện, chỉ cần cho bọn hắn một chút động lực hoặc là áp lực, liền có thể để bọn hắn đi ra con đường của mình, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể đánh. Bọn hắn không muốn bị đánh, liền phải cố gắng tu luyện, tranh thủ đi đánh người khác, mà không phải bị người đánh. Tinh Lăng không khổ nào nói, dù sao chúng ta QNZ không có khả năng đem đạo của chính mình giảng giải cho những sư đệ kia sư môn bọn họ nghe, chỉ có thể để bọn hắn bản thân tu luyện, đi ra đường của mình. Năm đó, ta cũng là bị các sư huynh treo ngược lên đánh. Cho nên ngươi bây giờ treo lên người khác tới, cũng là đặc biệt hung ác. Lục Vân nghĩ đến hắn mới tới thần tọa sơn thời điểm, tinh thần tọa những cái kia nhóm tiểu đệ tử liền hướng Tinh Vô Lượng tố khổ. Mặc sầu sơn vô chủ sư huynh lại tới khi dễ bọn hắn. Tại tinh môn đại môn trước đó, Tinh Lam hóa thân liền trực tiếp rút Tinh Vô Lượng mặt, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Tinh môn bên trong từng cái điển tịch, bảo khố đều đối ngoại mở ra, chỉ cần quy tắc cho là người nào có tư cách tiến vào, liền có thể tùy ý tiến vào đọc, cùng với đòi lấy bảo vật loại phương thức này, QNZ không nhất định là những hư vô giới tôn kia lười. Bọn hắn hẳn là sẽ trong bóng tối cho đệ tử của mình một ít nhắc nhở hoặc là chỉ điểm. A Trước xác thực đủ lười. Lục Vân trong đầu trong lúc bất chợt nhớ tới A Trước cái kia lười biếng thần thái cùng nhập nhèm mắt buồn ngủ, cảm thấy tinh môn loại phương thức này, ước chừng cũng là bị A Trước bước đi ra còn có. Tinh môn đệ tử ở bên ngoài treo chọc đối đầu, chết ở bên ngoài, tinh môn QNZ xưa nay sẽ không vì bọn họ ra mặt ước chừng. Ban sơ nguyên nhân cũng là bởi vì A Trước quá lười. Tinh môn đệ nhất hư vô giới tôn Tinh Trần, tựa hồ QNZ rất sợ phiền phức loại hình. Thời gian dần trôi qua, vậy thì tạo thành một loại truyền thống. Nhưng là loại này truyền thống phía dưới, lại có thể làm cho tinh môn các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp, lâu thịnh không suy, cũng là chó ngáp phải rồi. Nhưng là Lục Vân cũng không dám nhường đạo viện QNZ dựa theo tinh môn biện pháp đến, cái này căn bản là muốn chết. Tinh môn như vậy, đó là bởi vì A Trước đủ cường đại. Nàng thành lập quy tắc đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ giới tinh vực, nhường tinh môn tại cái này chủng lười nhác dưới chế độ không đến mức sụp đổ, cùng với nơi này cái kia tài nguyên phong phú cái kia nhường chút bị đánh bọn hậu bối cũng sẽ không sinh ra cái gì không chết không thôi cứu hận. Đổi lại địa phương khác, chỉ sợ trong môn đã sớm mâu thuẫn trùng điệp, cứu hận ngất trời. Đến mức cái kia chuyện về tinh hồn, hắn vốn là một cái tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc hắn còn chưa trở thành tài. Liền phạm vào các tiền bối bệnh không có thực lực của lười, lại có tật xấu của lười, bất đắc dĩ đem hắn chấn áp tại quy tắc tu luyện bên trong, ép buộc hắn đi tu luyện. Tinh Lăng không sờ lên cái mũi của mình, đương nhiên, sư phụ hắn tinh thần tọa QNZ rất lười, ta cũng không có quá mức cô kỵ tinh thần tọa mặt mũi, cho nên ta đã biết. Lục Vân nhẹ gật đầu, sư huynh ngươi sẽ không cũng muốn đánh ta đi cái này, muốn nhìn sư đệ thực lực của ngươi rồi, cùng tu luyện pha y chăng khắc khổ. Tinh Lăng không nghiêm trang nói, bị đánh những cái kia, đều là ngày thường trong tu luyện tương đối thư giãn, cùng với tiềm lực cực lớn nhưng không có khai phá đi ra, mặc dù bọn họ cũng đều biết tại sao mình lại bị đánh, nhưng là nắm đấm đánh vào trên mặt một khắc này, ai sẽ qua nở chúng ta tại sao phải đánh hắn. Đúng rồi. Đột nhiên, Tinh Lăng không vua hót một cái, suýt nữa quên mất chính sự. Phi phàm sư đệ ngươi tu luyện cũng là ngân tuyết đúng. Lục Vân con mắt có chút sáng lên, sư huynh ngươi ta tu luyện cũng là ngân tuyết. Chỉ là tinh môn bên trong đồng thời không có ngân tuyết truyền thừa, ta tu luyện ngân tuyết 300 triệu năm, cũng là còn có như vậy một chút tâm đắc, lần này là phụng mệnh cho ngươi đưa tới. 300 triệu năm cái này tại tiên giới xem ra, đã là một cái dài dằng dặc thời gian rồi. Nhưng là tại đệ tứ giới bên trong sinh linh mà nói, nhưng lại không tính là gì. Mà lại, Tinh Lăng không cũng là một cái hư không giới vương, 300 triệu năm xác thực không lâu lắm, Tinh Lăng không tu luyện 300 triệu năm liền mở ra tam trọng ngân tuyết cảnh, đồng thời trở thành hư không giới vương, cái này đã coi như là tuyệt đối thiên tài. Đúng rồi, mới vừa sư đệ ngươi nói, muốn đi Tuyết Kiếm Tông, Tinh Lăng không đột nhiên nhớ tới trước đó Lục Vân cùng Tinh Vô Lượng thảo luận sự tình. Lục Vân con mắt lại một lần to tiếng, Tinh Lăng không mặc dù chỉ là một cái hư không giới vương, nhưng là hắn tá đạo tạo nghệ cùng với hồn lực tu luyện, nhưng con ở xa ở trên Lục Vân. Đối ngân tuyết tiến dần cùng lĩnh ngộ, cũng muốn vượt qua Lục Vân. Nếu là Lục Vân được Tinh Lăng không lĩnh ngộ, như vậy chí ít có thể lấy thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đu nở dê, chính là muốn đi Tuyết Kiếm Tông nhìn xem, có thể hay không tìm thơ y ngân tuyết truyền thừa. Lục Vân gật đầu. Cũng không giấu giếm. Vậy ta cùng đi với ngươi, Tinh Lăng không lập tức nói ra, ta cu nở dê đã sớm phải muốn đi Tuyết Kiếm Tông nhìn một chút. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.